một chiều một thức kiếm không nhanh cũng không quán thâu chân nguyên, nhưng lại có một loại cảm giác sắc bén tới mức như muốn xé rách cả thiên địa, không gian chung quanh đều xuất hiện đầy kiếm. Góc truyện audio.com, khí, vù, thở phào một hơi, nam tử mày trắng cột một tay đốt kiếm vào vỏ, nhìn về phía mấy người đang đi tới, cười vang nói. Hồ Hòa huynh, sao lại đi tới nơi này? Ồ, chúc mừng, Lý Triều kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Quân, không ngờ mấy ngày không gặp Hồ Hòa huynh sắp làm cha rồi. Nhắc tới việc này, trong lòng Đằng Thanh Sơn tự nhiên cảm thấy rất vui, tươi cười nhìn Lý Quân đi cạnh. Lý Triều huynh, tại hạ có việc muốn gặp cung chủ ông ấy. Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Triều, sư phụ đang bế quan, việc này, Lý Triều cũng chần chờ. Đột nhiên, ha ha, Hồ Hòa cậu sắp trở thành cha rồi, không ở nhà đợi hài tử xuất thế, lại chạy đến chỗ ta làm gì? Xem ra cậu có đại sự rồi. Bùi Tam áo choàng trắng rộng thùng thình, tóc xõa tung, từ trong một cái hang động âm u đi nhanh ra ngoài, vẻ mặt tươi cười đang nhìn Đằng Thanh Sơn. Cách Chương.